Các bạn đang nghe tập 21 bộ truyện Độc Sủng Ngốc Hậu của tác giả Quyết Tuyệt qua sự diễn đọc của Totoro-chan. Truyện được phát trên kênh truyện Ngôn Tình Cổ Đại. Các bạn đừng quên để lại bình luận cảm xúc để cổ vũ và tương tác với Chan. Like, share video và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Donate cho Chan theo số tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản PayPal Chan đã dán ở mục miêu tả video. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 125, có hải tử. Sau khi chắc chắn Lục Di Ninh quả thực mang thai, Tần Dụng hớn hở treo nụ cười trên mặt cả ngày. Lục Di Ninh ngược lại cũng không quá cao hứng, nàng hiện tại rất khó chịu, mặc dù trong lúc nôn thức ăn không cẩn thận, mắc trong mũi cũng được lấy ra rồi, thế nhưng giờ nàng cũng không muốn ăn bất cứ thứ gì khác. Vậy mà cũng có lúc nàng không muốn ăn bất cứ thứ gì cả. Từ trước tới giờ nàng thích nhất là được ăn, chỉ cần có cái gì đó để ăn, được ăn no bụng, nàng đã cảm thấy thỏa mãn. Thế nhưng bây giờ nàng lại không muốn ăn gì nữa. Lục Duy Ninh có chút không vui nằm lì trên giường. Tần Dục thấy thế, vội vàng phân phó người đi làm thức ăn nhiều một chút đưa tới cho Lục Duy Ninh. Sau đó hắn nhìn về phía Kim Nham. Chuyện hôm nay, ngươi không được phép để lộ ra ngoài dù chỉ một chút. Vâng, vương gia. Kim Nham lập tức nói. Lúc này Kim Nham đã lấy lại bình tĩnh suy nghĩ. Hắn trái lại cảm thấy chuyện này cũng là một chuyện tốt. Chân vương gia đã khỏe, vương phi lại có thai, quốc sư cũng chính là vương phi. Hắn cũng đã sớm thuần phục ban vương, có những chuyện này tương lai của hắn không phải càng tươi sáng hay sao? Chỉ là không nghĩ tới quốc sư lại là vương phi thế nhưng lợi hại ngoài sức tưởng tượng. Trong phút chốc, Kim Nham cảm thấy vô cùng sùng bái Lục Di Ninh. Trước đó hắn vẫn cho rằng vương phi chỉ là một người ngốc, kỳ thật người ta không ngốc mà là trời sinh thông minh. Chắc chắn trên đời này không có ai lợi hại bằng vương phi. Sau khi bị Tần Dục dặn dò một phen, Kim Nham đầu óc choáng váng bước ra ngoài cửa. Mặt trời bên ngoài chiếu ánh nắng lên trên người Kim Nham, khiến cả người hắn cũng cảm thấy ấm áp. Vô thức hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, ánh nắng chói chang khiến mắt hắn không mở ra được. Nhưng cũng vì thế, hắn càng thêm tỉnh táo. Sau khi tỉnh táo hắn lại đột nhiên nghĩ tới một việc. Chuyện quốc sư đem nữ nhân kia ném ra ngoài, kỳ thật không phải vì thân phận nàng ta không minh bạch, đơn thuần chỉ là ghen mà thôi. Vương phi không phải nàng vẫn luôn không cho phép bất kỳ nữ nhân nào lại gần vương gia đó hay sao? Thống lĩnh, phó thái với nữ nhi hắn ta phải giải quyết sao đây ạ? Một thủ hạ hỏi Kim Nham, để ta đi xem một chút. Kim Nham hiện tại có chút đồng tình với phó thái, vậy mà dám để nữ nhi của mình đi tranh giành nam nhân với quốc sư, đúng là không muốn sống nữa rồi. Mà lúc này, vị quan huyện phó thái kia đã sớm bị dọa sợ, hắn chỉ muốn lấy lòng đoan vương một chút mà thôi. Kết quả con gái mình lại bị quốc sư ném ra ngoài. Hay là nữ nhi muốn gây bất lợi cho đan vương? Nhưng cái này cũng không đúng. Nhiều năm nay hắn không hề cho phép nữ nhi bước ra khỏi cửa dù chỉ một bước. Nàng có bản lĩnh gì mà có thể gây bất lợi cho đan vương được? Phó thái bị giam trong đại lao nghĩ mãi mà không ra. Lúc này Kim Nham đi tới thì đồng tình nhìn hắn một cái. Phó đại nhân, người đã từng làm việc ăn hối lộ trái pháp luật gì đều khai báo hết ra đi. Phó thái bị ánh mắt đồng tình của Kim Nham làm cho giật nảy mình, cho là mình đã không còn đường sống nữa rồi. Lập tức khai báo hết tất cả chuyện làm ăn hối lộ bản thân đã làm, ngay cả chuyện vụng trộm với một quả phụ nào đó trong quá khứ cũng đều nói ra tuốt. Cuối cùng mới nói, Kim thống lĩnh, ta chỉ làm qua những chuyện này, còn chuyện thông đồng với địch bán nước hại dân gì, ta quả thực chưa từng làm. Ta biết rồi, Kim Nham nói. Vương gia quả đúng là người sáng suốt, dùng những lời khai của chính tên quan huyện này định tội hắn. Còn về nữ nhi kia, Kim Nham đặc biệt đến xin ý kiến của vương gia, muốn xử lý nữ nhân kia như thế nào. Ngươi đi xem, ai chưa có thê tử mà hắn cũng thích nàng ta thì giao cho hắn. Tần Dục nói, cấm vệ quân Tây Bắc có rất nhiều người vẫn chưa có thê tử đâu. Từ khi Kim Nham đến báo cáo, Lục Di Ninh vẫn một mực lắng tai nghe. Nghe được Tần Dục muốn giao nữ nhân kia cho người khác, nàng mới thỏa mãn, gật đầu nhẹ. Bắt gặp dáng vẻ này của nàng, Tần Dục có chút không nhịn được muốn cười. Tần Dục vốn dĩ còn tính tiếp tục lên đường, nhưng Lục Di Ninh lại có thai, hắn ngược lại sốt ruột muốn quay về. Nghỉ ngơi tại cái huyện thành này 2 ngày, Tần Dục dẫn đầu đại đội người ngựa quay trở về. Trong suốt thời gian đó, quốc sư chưa từng xuất hiện. Mọi người đã sớm không còn cảm thấy ngạc nhiên đối với việc này. Quốc sư xuất quỷ nhập thần, đột nhiên không thấy, đó không phải là quá bình thường hay sao? Về phần vương gia, cả ngày đều ở trong xe ngựa cũng không thấy bóng dáng đâu. Đoán chừng vương gia sinh bệnh. Thực ra vương gia sức khỏe không tốt, việc này mọi người đều biết. Vậy nên vương gia đột nhiên chỉ ở trong xe ngựa không gặp người cũng rất bình thường. Nhưng mà Tần Dũng lúc này ngược lại chưa bao giờ cảm thấy khỏe khoắn khoan khoái như bây giờ. Hắn hiện tại đi lại thuận tiện, thân thể sớm đã khôi phục hoàn toàn, căn bản không cần Lục Duy Ninh giúp hắn trị liệu nữa. Giờ gặp chuyện vui đương nhiên tinh thần càng thoải mái, cả người đều tràn đầy sức sống. Chỉ là Lục Duy Ninh lúc này lại hoàn toàn tương phản với hắn. Sau hôm bị nôn đó, Lục Duy Ninh phản ứng ngày càng nghiêm trọng. Ăn cái này không vô, ăn cái kia cũng không vô, lúc nào cũng chỉ muốn nôn. Chỉ có mấy ngày mà tiểu tụy thấy rõ. Tần Dục đau lòng không thôi, nhưng lại không có biện pháp giúp nàng ăn nhiều hơn một chút, chỉ có thể cả ngày ở bên cạnh để bồi nàng. Trở lại vương phủ, thu xếp tốt cho Lục Duy Ninh. Chuyện đầu tiên cần làm chính là tuyên bố tin vương phi có thai. Hai chân của hắn đã khỏi, nhưng Tần Dục vẫn chưa thể công khai, vì hắn biết rõ nếu công khai chuyện này ra ngoài, triều đình nhất định sẽ dè chừng hắn. Trong tình hình như vậy mà Lục Duy Ninh lại đang mang thai, tốt nhất vẫn là không nên công khai. Còn đối với việc hắn có hài tử, những đại thần trong triều kia đoán chừng cũng sẽ cả ngày công kích hắn. Thế nhưng hắn hoàn toàn không nỡ để Lục Duy Ninh chịu ủy khuất. Nếu giấu giếm chuyện có hài tử, e là tương lai Lục Duy Ninh cùng hài tử của hắn sẽ bị người đời lên án. Toàn vương vốn dĩ ra ngoài tuần sát, nay lại vội vàng trở về phủ. Tất cả mọi người đều cho rằng vương gia bị bệnh, không ngờ chỉ mấy ngày sau đã chuyển ra tin tức vương phi có thai. Đoàn vương phi có thai. Mấy năm trở lại đây, bách tính Tây Bắc cực kỳ sùng kính đoan vương. Hiện tại biết được tin đoan vương phi có thai, ai nấy đều vui mừng thay cho đoan vương. Mọi người chỉ đơn thuần nghe tin mà vui mừng thay, nhưng cũng có một số người không khỏi nghi ngờ trong lòng. Không phải nói đoan vương không thể có hài tử hay sao? Sao vương phi lại có thể mang thai được? Mọi người nghi hoặc, Tần Dụng liền tỏ vẻ vương phi có thể mang thai là nhờ quốc sư. Hóa ra, vương phi có thể mang thai là nhờ có quốc sư. Mọi người nghe được tin này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bản lĩnh quốc sư lớn như vậy, giúp đoan vương phi có cơ hội mang thai được tính là cái gì? Nói không chừng còn có thể giúp đoan vương có thể đi lại được nữa kìa. Trong phút chốc, khắp Tây Bắc mặc kệ là quan viên hay bách tính, ai thấy đều vô cùng vui sướng. Đương nhiên, đúng như Tần Dục suy đoán, tin này truyền đến kinh thành lại khiến rất nhiều người vì đó mà phẫn nộ. Bệ hạ, đoan vương nhất định có dụng ý khó dò. Bệ hạ, nhất định phải đề phòng đoan vương. Bệ hạ, hiện tại đoan vương trông coi quân đội tinh nhuệ nhất Đại Tề. Nếu hắn có tâm làm phản, hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Đại thần trong triều nhao nhao khuyên can. Trước đó, ngay cả khi Tần Dục tàn phế vô hậu, bọn hắn đã cực kỳ đề phòng, mà bây giờ Tần Dục lại đã có người nối dõi. Tần Tề bực bội bất an nhưng không thể không nói, những lời mọi người nói ít nhiều cũng khiến hắn phải lưu tâm. Sau khi tiên đế qua đời, Thái hậu vẫn luôn ở bên trong cung, ăn chay niệm Phật. Khi được báo tin thì ngạc nhiên vô cùng, đoàn vương phi có thai, nói cách khác, nhi tử của bà đã có người nối dõi rồi. Triệu Thái hậu mấy năm nay ăn chay niệm Phật, trái tim đã sớm trở nên bình lặng, nhưng lúc này đây tim bà đập càng ngày càng nhanh, thực sự vui mừng không thể kìm nén được. Đương nhiên, Triệu Thái hậu vui mừng thay cho nhi tử, nhưng Vinh Dương trưởng công chúa lại không có lấy một chút vui mừng nào cho nữ nhi của mình. Nữ nhi đần độn kia của nàng thế nào có thể mang thai? Đoàn vương thế nhưng lại có người nối dõi. Nhận được tin này đúng là khiến cho Vinh Dương trưởng công chúa phát hỏa một thời gian. Lúc Vĩnh Thành Đế còn tại vị, địa vị của Vinh Dương trưởng công chúa phải nói là cực kỳ cao. Thế nhưng hiện tại thì sao? Đã chẳng có mấy người còn nhớ tới bà ta. Thậm chí, giờ bà ta có mở yến hội cũng không có mấy người đến tham gia. Tất cả đều là do tên Tần Dụng khốn kiếp kia. Nếu không phải tại hắn hại Tần Diệu không thể đăng cơ, sao mình có thể rơi vào hoàn cảnh này? Chỉ cần nghĩ tới đây, Vinh Dương trưởng công chúa liền cực kỳ căm phẫn. Nhưng bà ta cũng chẳng có biện pháp nào, chỉ có thể vụng trộm mắng chửi, trông chờ đoan vương kia chết luôn ở Tây Bắc thì càng tốt. Một đứa ngốc lại được đoan vương nâng niu như bảo bối, nói không chừng hài tử nàng ta sinh ra cũng là đồ đần. Vinh Dương trưởng công chúa tức giận nói. Lục Quốc Công từ bên ngoài tiến vào, vừa vặn nghe được một câu như thế, sắc mặt lập tức thay đổi. Vinh Dương, đó là nữ nhi của nàng đó. Ta không có nữ nhi như thế. Vinh Dương trưởng công chúa cũng lạnh mặt, đáng lẽ bà ta nên bóp chết nó từ lúc trước rồi. Lục Quốc Công cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này nữa, xoay người rời đi. Chàng đứng lại nói cho ta. Vinh Dương công chúa cả giận hét lên, người này vừa đến đã đi là ý gì? Lục Quốc Công căn bản không thèm để ý đến bà ta. Đã lâu Vinh Dương trưởng công chúa không gặp Lục Quốc Công, giờ Lục Quốc Công xoay người rời đi thì càng làm cho bà ta nổi trận lôi đình. Trượng phu của bà ta cả ngày đều muốn trốn tránh bà ta là ý gì? Lục Quốc Công không nguyện ý ở cùng một chỗ với Vinh Dương trưởng công chúa, còn Tần Dục lúc này thì lại cả ngày ở bên cạnh bồi Lục Duy Ninh. Hắn căn bản không nỡ rời xa Lục Duy Ninh. Trong lúc này, Lục Duy Ninh lại nôn. Bình thường sức khỏe nàng rất tốt, nhưng bây giờ không biết vì sao cái gì cũng ăn không vô, ăn cái gì là nôn cái đấy.

Tần Dũng có xếp vài người trong triều, tuy khoảng cách đưa tin xa, tin tức truyền đi không tiện, nhưng cũng biết rất nhiều chuyện ở kinh thành, chỉ biết được thì không khỏi có chút dở khóc dở cười. Đến lúc này, những người đó vẫn còn nghĩ đến việc tranh quyền đoạt lợi. Chương 128. Phản loạn nổi dậy. Kinh thành, bên ngoài rối loạn, trên triều đình cũng rối loạn. Đã vài ngày Tần Tề không thượng triều, cho dù hắn có lên triều thì cũng không làm được gì, trái lại chỉ có thể thấy cảnh các đại thần trong triều cùng hoàng thúc của hắn thượng thoan hạ khiêu. Đối với chuyện này, Thục Thái Phi cũng không làm được gì. Hiện nay trên triều đình có một số quan viên có ý định dạy dỗ Tần Tề. Mẫu Phi, con chịu đựng đủ rồi. Tần Tề tức muốn hộc máu, vì sao con phải làm hoàng đế? Một chút chỗ tốt cũng không thấy đâu, cuối cùng lại phải chịu cảnh mất nước. Thật ra nếu như Tần Tề không quan tâm mọi chuyện giống như Vĩnh Thành Đế thì lúc này hắn vẫn có thể an tâm hưởng thụ, nhưng mà hắn không làm được như vậy. Bản thân rất muốn đi cai quản mọi việc, nhưng quả thật hắn không được dạy dỗ nghiêm túc để trở thành một bậc đế vương. Bởi vì hầu hết mọi việc hắn đều học theo Vĩnh Thành Đế, đem chính sự giao cho các đại thần quản lý. Kết quả mấy năm nay, những người này suốt ngày tính kế tranh đấu với nhau, luôn tìm cách loại bỏ đối phương. Lúc này không phải là hắn đem chính sự giao cho những người này, mà là những người này nắm giữ triều chính. Đối mặt với hắn, bọn họ luôn tỏ thái độ bằng mặt không bằng lòng. Hắn có thể học theo phụ hoàng hắn mà bất chấp tất cả, chỉ cần ra một đạo thánh chỉ giết hết những người đó để đoạt lại quyền lực. Nhưng lúc trước phụ hoàng hắn làm như vậy chỉ khiến đại tần hỗn loạn. Nếu bây giờ hắn lại làm theo thì chắc chắn sẽ khiến tình hình càng thêm tệ hại. Con là hoàng tử, có một số việc tránh không khỏi. Thục Thái Phi thở dài. Tần Tề đột nhiên hỏi, mẫu phi, người nói xem con có nên dứt khoát nhường ngôi thoái vị hay không? Thục Thái Phi kinh ngạc mở to hai mắt. Mà lúc này sau khi Tần Dũng suy xét một hồi cũng nghĩ đến biện pháp này. Lúc trước hắn hy vọng Tần Tề bước lên đế vị để mình ở Tây Bắc được phát triển thuận lợi, mà quả thật Tần Tề đã làm được như vậy. Đây là chỗ có lợi cho Tần Dục, nhưng bắt Tần Tề phải làm hoàng đế, đó là cuộc sống hắn không hề mong muốn. Lúc trước, những tính toán của Tần Dục đều lấy Đại Tề làm trọng, cũng không để ý nhiều đến tình cảnh của Tần Tề, nhưng bây giờ hắn đã có hài tử nên suy nghĩ cũng thay đổi rất nhiều. Ngay từ đầu, hắn đã không muốn Tần Tề phải chôn theo Đại Tần. Nếu hắn ở Tây Bắc phát triển mạnh mẽ, đến lúc đó đi cứu Tần Tề, còn nếu hắn ở Tây Bắc phát triển không tốt, thì chắc chắn cũng có thể để cho Tần Tề một đường lui. Thế nhưng bây giờ, có lẽ Tần Tề còn một cách khác hơn. Ví dụ như nhường ngôi, Tần Dụng viết một phong thư sai người ra roi thúc ngựa đưa đến kinh thành, mà lúc này phản quân thế như trẻ tre đã chiếm được đất phong của Trần Vương. Trần Vương là phiên vương Đại Tần, đất phong của hắn là một trong những nơi giàu có chủ phú nhất. Chỉ là tuy Trần Vương có được đất phong dồi dào nhưng lại không phải là một phiên vương tốt. Cuộc sống của hắn vô cùng xa xỉ, cũng không thương xót dân chúng, chỉ hận không thể đào ba tấc đất để vơ vét tiền tài của cải về mình. Lúc phản loạn tới, vị vương gia này có ý định chạy trốn, nhưng thuộc hạ của hắn đã chủ động mở cửa dâng hành, thậm chí còn bắt cả hắn giao cho bọn phản loạn. Sau khi quân phản loạn bắt được, liền lợi dụng hắn để mua chuộc lòng dân. Một người đang sống sờ sờ như Trần Vương bị quân phản loạn đem ra nấu chín trước mặt dân chúng trong thành. Tin tức này vừa truyền ra, quan viên trong triều càng thêm căm hận quân phản loạn, còn dân chúng cảm thấy Đại Tần không trụ được nữa. Cũng chính lúc này lại xảy ra một việc khiến cho hoàng thất Đại Tần vô cùng mất mặt. Một vương gia khác của Đại Tần chỉ vì quá hoảng sợ, sợ mình sẽ gặp phải kết cục giống như Trần Vương, nên khi quân phản quân đánh tới thì đã chủ động quy hàng. Tuy rằng Đại Tần phong phiên vương, nhưng không hy vọng phiên vương phát triển mạnh mẽ, bởi vậy nuôi phiên vương giống như nuôi heo, kết quả đúng là nuôi ra được một đàn heo. Những chuyện này kiếp trước đều không xảy ra. Kiếp trước vị phiên vương bị đun sống kia được Tần Dục lấy danh nghĩa bảo vệ để đưa tới kinh thành, sau đó Tần Dục lấy tất cả tài sản của hắn xung làm quân phí, thế nhưng hiện tại hắn đã bị phản quân cướp đoạt. Tần Dục đã chủ động tuyên chiến với người Nhung, trên cơ bản tất cả quân Tây Bắc đều trên lãnh thổ người Nhung, lúc này trên tay hắn không có nhân thủ nên không rảnh rỗi lo nghĩ đến vị phiên vương kia. Không ngờ bởi vì thế mà để cho đám phản quân gây ra chuyện như vậy. Thể diện của hoàng thất Đại Tần đều đã mất hết. Hơn nữa trải qua những chuyện Vĩnh Thành Đế đã làm, quả thật Đại Tần đã sớm không còn thể diện nữa. Tần Dụng xoa xoa mày, cuối cùng gọi Hà Diệp Đồng và Ngô Thiên Dương tới. Mấy năm nay hai người này vẫn luôn xây dựng mạng lưới tình báo cho Tần Dụng. Thời gian trôi qua, bọn họ càng làm càng thuận lợi. Cho tới bây giờ bọn họ rất yêu thích công việc của mình, tổ chức tình báo càng ngày càng lớn mạnh. Vương gia, ngài tìm chúng ta tới có chuyện gì? Bọn họ vừa đi vừa lập tức hỏi Tần Dục. Các người ăn bài những người này đi kinh thành, Tần Dục nói, sau đó đưa ra một danh sách. Mẫu hậu ta, còn có những người viết trong này đều phải bảo vệ thật tốt. Nếu cần thiết phải đưa bọn họ rời khỏi kinh thành, các ngươi yên tâm, sẽ có người tiếp ứng cho các ngươi. Tần Dục nói rất nhiều chuyện, hiện giờ phản quân thật sự quá mức lợi hại, hắn chỉ có thể sớm tính toán mọi chuyện, sau đó nghĩ cách đưa tất cả mọi người cần phải bảo vệ ra ngoài. Đương nhiên, vẫn phải chờ đợi thời cơ thích hợp. Vào lúc Tần Dục phái người tới kinh thành, hoàng đế Tần Tề ra thánh chỉ nhường ngôi cho đệ đệ của mình là Tần Diễn. Thánh chỉ đột nhiên được tuyên đọc vào lúc thượng triều. Sau khi đọc xong, toàn bộ quan viên trong triều đều an tĩnh lại, sau đó lập tức sôi nổi phản đối. Bệ hạ, không thể làm như vậy. Ý chậm đã quyết, Tần Tề nói thẳng, chức vị hoàng đế này ai muốn làm thì làm, hắn không cần. Nếu mọi việc Tần Tề đều nhẫn nhịn, hắn sẽ bị quan viên trong triều từng bước trói buộc. Nhưng hắn thực sự muốn làm như những gì đã nói. Hắn là hoàng đế, nhất ngôn cửu đình. Các đại thần đó cho dù không muốn vậy cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Tần Tề thoái vị, muốn nhường ngôi cho mình. Vào lúc các đại thần đang sôi nổi phản đối, trái lại Tần Diễn mặt đầy kinh hỉ, có chút không thể tin được những gì mình nghe thấy. Thế mà hắn có thể lên làm hoàng đế. Hắn suy nghĩ nhiều năm như vậy, cuối cùng giấc mộng đẹp có thể thành sự thật. Tần Tề ngồi trên long ỷ, chỉ chớp mắt liền thấy được nét mặt Tần Diễn. Trong lúc nhất thời, thần không biết nên nói cảm giác lúc này là gì. Lúc hắn có ý định nhường ngôi, vốn là không định gieo tai họa cho huynh đệ của mình. Thật ra hắn muốn đem ngôi vị hoàng đế cho một vị thúc thúc. Kết quả, Tần Dung đề nghị hắn chuyển ngôi cho Tần Diễn. Cũng chính lúc này, hắn mới chú ý tới Tần Diễn, sau đó liền phát hiện, người đệ đệ này không đơn giản như những gì biểu hiện ra bên ngoài, thậm chí rất có dã tâm, còn ngấm ngầm gây phiền toái sau lưng hắn. Tuy hắn không coi trọng Tần Diễn nhưng cũng chưa từng làm tổn hại đến hắn ta. Vậy mà người này lại đối với hắn. Trước nay tính tình Tần Tề vẫn luôn không tốt. Trong cơn tức giận, ngay lập tức quyết định phải cho Tần Diễn chịu đựng một chút. Ví dụ như đem ngôi vị hoàng đế nhường lại cho Tần Diễn. Tuổi Tần Diễn không lớn, hiện giờ là một vương gia nhàn hạ, có rất nhiều chuyện không biết. Không biết rằng ngôi vị hoàng đế hiện giờ kỳ thật chính là một củ khoai lang nóng bỏng tay. Đương nhiên, cho dù có biết thì hắn cũng phải nắm thật chặt củ khoai này, dù sao thì hắn cũng đã đợi lâu như vậy. Chỉ cần có thể trở thành hoàng đế, có vài người sẽ không để ý tới việc mình có thể phải chịu cảnh ra chóc thịt bong. Sau khi Tần Tề ra quyết định, đã nhanh chóng cử hành đại điển nhường ngôi. Trong lịch sử Đại Tần, chưa bao giờ có vị hoàng đế nào nhường ngôi, vì thế cũng không có tiền lệ nào để tổ chức ngày lễ này. Dưới tình huống như vậy, Tần Tề trực tiếp đem mọi việc thực hiện hết sức đơn giản nhanh gọn. Đem ngôi vị hoàng đế giao cho người khác, Tần Tề thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà trước mặt hắn chính là Tần Diễn, lúc này biểu hiện vô cùng hăng hái, một bộ dáng huynh hoàng đắc ý. Hắn vui sướng đến sắp điên lên rồi, nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn phải kiềm chế sự vui sướng trong lòng, sau đó nói với Tần Tề, hoàng huynh, đối với chính sự trẫm không hiểu nhiều lắm, về sau còn muốn thỉnh hoàng huynh chỉ bảo. Hắn nói khiêm tốn thế nhưng biểu cảm trên mặt không thấy khiêm tốn chút nào. Đột nhiên Tần Tề hiểu được rõ ràng lý do lúc trước Tần Dụng không nâng đỡ người này mà lại lựa chọn mình. Chỉ là hắn vẫn làm mọi người thất vọng rồi. Căn bản hắn không thích hợp làm hoàng đế, không có bản lĩnh thống trị Đại Tần. Bổn vương đối với chính sự cũng không biết gì. Nếu bệ hạ muốn hỏi vẫn là đi hỏi chư vị đại thần đi, Tần Tề nói. Sau khi nhường ngôi, Tần Tề rời khỏi hoàng cung, cũng đưa Thục Thái Phi ra ngoài, sống trong vương phủ của mình. Hiện giờ hắn là Thái Thượng Hoàng, cuộc sống không thể thích gì làm nấy được. Vương phủ của hắn bị binh lính canh giữ cẩn mật. Nhưng cho dù là vậy, Tần Tề cũng cảm thấy thanh thản nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ tiếc tạm thời hắn không rời khỏi đây được. Tìm mấy lão binh xuất thân từ quân Tây Bắc, Tần Tề rất khoát đi theo những người này luyện tập. Trải qua mấy năm làm hoàng đế, tất cả võ nghệ hắn học được gần như đã quên hết. Bây giờ hắn theo họ luyện tập một thời gian, từ từ võ nghệ của hắn sẽ trở về. Cuộc sống của Tần Tề trôi qua vô cùng an ổn. Thế nhưng lúc này, phản quân đã không dừng lại, chỉ ở một nhóm nhỏ lẻ. Sau khi Tần Tề nhường ngôi cho Tần Diễn được một năm, vài nhóm phản quân cùng tiến vào phụ cận Vân Hồ, thương lượng kết thành đồng minh. Bọn họ đề cử người đã đun sống Trần Vương lên làm thủ lĩnh của liên minh phản quân, sau đó chia quân thành ba đường tiến thẳng tới kinh thành. Tần Diễn phái quân đến ngăn cản, nhưng quân đội Đại Tần vốn là một đám ô hợp, sao có thể ngăn được những người đó? Đương nhiên, quan trọng nhất chính là triều đình không có tiền. Lúc này vẫn có vài vị tướng lĩnh trên tay có binh, cũng nguyện ý xuất binh, chỉ là muốn bọn họ xuất binh triều đình phải chuẩn bị quân lương. Nhưng đáng buồn là hết lần này đến lần khác, triều đình đều không xuất ra được. Vì vậy mà mấy vị chủ soái không chịu xuất binh. Cuối cùng phản quân rất nhanh đã đánh tới kinh thành, bọn họ hành quân với tốc độ cực nhanh, nhanh hơn mọi người tưởng tượng rất nhiều.

không phải Tây Bắc rất nghèo hay sao? Còn nữa, đám người ven đường này không sợ gặp đạo tặc hay sao? Đám người Triệu Thái Hậu đều rất nghi ngờ, người đi theo bọn họ lại nhanh chóng giải thích. Lúc trước nạn dân ở Tây Bắc thật sự rất nhiều, vì để quản lý tốt đám nạn dân đó mà vương gia đã nghĩ ra cách dựng nên nơi này thay cho việc cứu tế, cho nên con đường này mới được tu sửa nhiều như vậy. Còn về những căn nhà ven đường vốn được xây để cho những người ở sửa đường ở, sau này bọn họ đi rồi thì liền để cho nạn dân ở. Ở ven đường như vậy có an toàn hay không? Triệu Thái Hậu hỏi. Nếu đám người Nhung kia đến đây thì dân chúng ven đường có chạy kịp không? Thái Hậu, hiện tại Tây Bắc chúng ta là an toàn nhất. Người lúc nãy giải thích cũng có chút đắc ý. Trước kia bọn họ lo lắng người Nhung tới giết người cướp bóc, nhưng hiện tại người Nhung phải lo lắng bọn họ đến đó cướp đoạt mới đúng. Mấy năm trước bọn họ muốn người ngựa của người Nhung thì phải nghĩ hết biện pháp mới mua được, nhưng hiện tại bọn họ có thể thẳng tay cướp về. Tây Bắc thật sự đã thay đổi rất nhiều. Trong mắt Triệu Thái Hậu đầy bùi ngùi, người khác cũng giống bà, nhìn mọi thứ chung quanh đều không nhịn được mà kích động. Đúng lúc này tiếng vó ngựa vang lên. Vô số tiếng vó ngựa tạo thành một bài ca đầy tiết tấu, từng tiếng nện vào lòng bọn họ, khiến cho tim bọn họ đập nhanh đến mức khó hiểu. Có người đến đây là đến đón bọn họ hay sao? Triệu Thái Hậu đã nhớ nhi tử đến mức không chịu nổi rồi. Lúc này bà đi ra khỏi xe ngựa rồi bắt đầu nhìn theo hướng tiếng vó ngựa vang lên từ đằng xa. Có người cưỡi ngựa đến đây, không phải là nhi tử của bà, nhưng nhất định người này mang đến tin tức có liên quan đến nhi tử của bà. Triệu Thái Hậu nghĩ như vậy nên tâm trạng càng kích động hơn. Đúng lúc này, một đội ngũ xuất hiện ở cuối đường cùng với bụi bay mù mịt. Đội người ngựa này đều cưỡi những con ngựa cao lớn, người ngồi trên lưng ngựa đều mặc khôi giáp sáng long lanh, mà người dẫn đầu. Khi Triệu Thái Hậu nhìn thấy người dẫn đầu thì cả người đều ngây ngẩn. Đó là Tần Dục sao? Nhi tử của bà đang ngồi trên lưng ngựa ư? Tần Dục đã khỏi hẳn rồi sao? Bốn dĩ Triệu Thái Hậu chỉ run rẩy nhẹ, nhưng khi nhìn thấy Tần Dục cả người lại càng run rẩy mạnh hơn nữa. Lúc Tần Dục vừa mới bị trọng thương, hắn muốn ngồi cũng vô cùng khó khăn, thậm chí không còn hoạt động được như người bình thường. Hai chân hoàn toàn không có cảm giác gì, một chút sức lực cũng không có, tất nhiên càng không thể cưỡi ngựa, nhưng bây giờ hắn đang ngồi trên lưng ngựa. Triệu Thái Hậu nhìn nhi tử của mình như vậy, trong lòng hoảng hốt nhớ lại chuyện tình hơn 10 năm về trước. Khi đó nhi tử của bà còn chưa bị trọng thương, tuy cưỡi ngựa bắn tên chưa thông thạo nhưng cũng có biết. Lúc ấy bà nhìn nhi tử của mình cưỡi ngựa từ nơi xa tới, lòng tràn đầy kích động nhưng không nói nên lời. Đáng tiếc sau này xảy ra chuyện. Bây giờ nhi tử của bà rất khỏe khoắn, đi đứng cũng bình thường. Lúc ở kinh thành nghe nhi tử của mình có con, bà âm thầm cầu nguyện hy vọng hai chân của nhi tử cũng khỏi hẳn. Bây giờ thì tốt rồi, nhi tử của bà thực sự có thể đứng lên được. Nghĩ đến đây vì quá vui mừng mà Triệu Thái Hậu bật khóc. Nước mắt trào ra từ hốc mắt che lấp tầm mắt của bà, nhưng bà vẫn mở to hai mắt nhìn chằm chằm về phía nhi tử. Không biết có phải do ánh mặt trời chiếu rọi lên nước mắt khiến bà sinh ra ảo giác hay không, mà bà cảm thấy nhi tử của mình như đang tỏa sáng. Triệu Thái Hậu rất kích động. Đi cùng Triệu Thái Hậu là người Triệu gia, bọn họ cũng kích động không kém. Triệu gia là nhà ngoại của Tần Dục, đương nhiên bọn họ sẽ đứng sau hậu thuẫn cho Tần Dục. Lúc Tần Dục là một phế nhân, Triệu gia chỉ có thể cúi thấp đầu mà đứng. Nhưng bây giờ Tần Dục khôi phục rồi. Dù cho hiện tại Đại Tần đã loạn thành một đoàn, nhưng Tần Dục không còn là phế nhân nữa, thậm chí còn có được quân Tây Bắc, khiến người khác cũng không thể xem thường. Một số người là từ kinh thành bị ép buộc đến đây, trong đó có một vài nữ nhân và trẻ nhỏ luôn lo lắng, sợ sau khi đến Tây Bắc ngay cả cơm cũng không đủ ăn. Nhưng lúc này bọn họ không còn sợ hãi nữa. Thấy Tây Bắc không hề tiêu điều hoang phế, Đoan Vương thì lại hoàn hảo. Đoan Vương không phải phế nhân, lại có quân Tây Bắc trong tay, nói không chừng sau này còn có thể đạt được đại nghiệp. Những người này càng nghĩ càng thấy hưng phấn, ánh mắt nhìn Tần Dục như lửa nóng. Nhưng có người vui mừng thì cũng có người buồn bực. Tần Tề vẫn luôn hy vọng đại ca mình được bình thường, nhưng bây giờ nhìn thấy Tần Dục thế này lại có chút không thoải mái. Bây giờ đại ca đã cưỡi được ngựa, vậy chắc chắn đại ca đã khôi phục lại từ lâu, nhưng lại chưa từng nói cho hắn biết. Tâm tình Tần Tề không khỏi mất mát. Tần Dục vừa nhìn Tần Tề một cái liền đoán được suy nghĩ của hắn. Tần Dục bước xuống ngựa, cười nói vài câu với Triệu Thái Hậu, xong lại nhìn về phía Tần Tề. Bổn vương không thể cưỡi ngựa lâu được, không biết có thể ngồi cùng xe ngựa với hoàng đệ được không? Trong xe ngựa Tần Tề không phải chỉ có mỗi mình hắn mà còn có thê tử của hắn. Bây giờ Tần Dục đưa ra yêu cầu như vậy, thê tử của hắn lập tức bước ra khỏi xe, lên ngồi cùng xe ngựa với Triệu Thái Hậu, thì Tần Dục có không gian nói chuyện với Tần Tề. Tần Dục vào xe ngựa ngồi cùng Tần Tề, sau khi ngồi xuống, liền lập tức nói, Ngũ đệ, thật xin lỗi. Tần Tề không nói chuyện, Bây giờ hắn đang có chút không vui. Mấy năm nay hắn chưa từng ngừng trao đổi thư từ với Tần Dục, vẫn luôn chú ý tình huống bên Tây Bắc, nhưng lại không biết hai chân Tần Dục đã khỏi. Đó chắc chắn là do Tần Dục giấu giếm. Tần Dục làm vậy là vì không tin tưởng hắn. Ngũ đệ, trước kia ta đề nghị phụ hoàng lập đệ làm thái tử thật ra là có ý đồ riêng. Khi đó ta đã quyết tâm phải đến Tây Bắc, cũng biết nếu người khác làm hoàng đế, chắc chắn sẽ gây phiền toái cho ta. Nếu như ta không đối phó được người Nhung, nói không chừng bản thân ta cũng táng thân nơi đây, cho nên mới hy vọng người cuối cùng đăng cơ sẽ là đệ. Tần Dục thật lòng xin lỗi. Đời trước Tần Tề được phong vương rời khỏi kinh thành, cuối cùng chết trận. Hắn làm như vậy thực sự đã cứu Tần Tề một mạng, nhưng đến cuối cùng cũng không phải do Tần Tề muốn. Tần Tề có chút ngượng ngùng. Tần Dục nhìn biểu hiện của Tần Tề, coi như đã hiểu tại sao các đại thần kia khống chế được triều đình. Một hoàng đế nghĩ gì cũng lộ hết trên mặt như vậy, thật sự rất dễ bắt thóc. Ngũ đệ, ngoại trừ muốn xin lỗi đệ, ta còn muốn cảm ơn đệ nữa. Nhờ sự giúp đỡ của đệ mà Tây Bắc mới có ngày hôm nay. Tần Tề nghe được lời này của Tần Dục nhất thời rất vui, còn có chút đắc ý, nhưng rất nhanh sau đó hắn lại thấy mất mát. Thật ra đệ cũng không giúp được gì. Tuy lúc đó hắn có ngăn trở đại thần đi tìm Tần Dục gây phiền toái, nhưng lại cấp không đủ quân lương cho quân Tây Bắc. Thậm chí sau này còn có người gây phiền toái cho Tần Dục ở sau lưng mình. Đương nhiên Tần Dục không sợ mấy chuyện đó. Hai người nói chuyện một hồi, Tần Tề không còn tức giận như trước nữa. Tần Dục thấy thế liền nói một vài tình huống của Tây Bắc. Đại ca, sao chân huynh khôi phục lại được vậy? Tần Tề đột nhiên hỏi. Chân Tần Dục khôi phục lại được khiến cho hắn vô cùng hiếu kỳ. Hắn còn nhớ lúc vị đại ca này của hắn còn ở kinh thành, thân thể vẫn rất thấp kém, khắp người toàn là mùi thuốc. Thế nhưng bây giờ nhìn lại không khác gì người bình thường. Cái này là nhờ quốc sư, Tần Dục nói. Quốc sư giúp ta trị liệu 3 năm, ta mới có thể đứng lên được, trước đó còn giúp ta có người nối dõi. Nhắc tới Lục Di Ninh, vẻ mặt Tần Dục vô cùng nhu hòa, khí chất cũng khiến người ta thấy khác đi. Nhưng Tần Tề vẫn chưa nhận ra có gì không đúng, càng thêm sùng bái quốc sư. Ồ, quốc sư thật là lợi hại. Đại ca, quốc sư ở Tây Bắc sao? Để có thể đến gặp hắn không? Hắn cũng nghe thấy một ít lời đồn ở Tây Bắc về quốc sư. Nghe nói quốc sư có thiên quân vạn mã trong tay, có thể lấy thủ cấp của địch. Nếu hắn có thể bái quốc sư làm sư phụ thì tương lai hắn nhất định sẽ vô cùng lợi hại. Đoàn Vương Phi thì có là gì? Được quốc sư chỉ điểm, chắc chắn sẽ không bị một nữ nhân đánh bại nữa. Tần Tề càng nghĩ càng kích động, hận không thể lập tức thấy quốc sư. Quốc sư xuất quỷ nhập thần, bây giờ không có ở đây. Tần Dục nói, Tần Tề nhất thời lại cảm thấy mất mát. Nhưng qua mấy ngày nữa quốc sư sẽ tới. Tần Dục lại nói, đến lúc đó ta sẽ giới thiệu hai người làm quen. Lục Di Ninh còn nhớ rõ vị đệ đệ này của hắn. Hắn nói trước với nàng, nàng nhất định sẽ chấp nhận dạy Tần Tề mấy chiêu. Đại ca không được quên đó. Tần Tề lại vui vẻ trở lại. Tần Dục trò chuyện với Tần Tề suốt đoạn đường, cho đến khi trở lại vương phủ của mình mới bước xuống khỏi xe ngựa. Đây là đâu? Tần Tề hỏi. Đoàn Vương Phủ. Tần Dục chỉ vào tấm biển trước mặt nói. Tần Tề nhìn tấm biển kia, trong lòng có cảm giác nghẹn họng. Đoàn Vương Phủ thật sự rất nhỏ, rất rất nhỏ, được xây ở một nơi vắng vẻ. Trừ tường thành khá cao ra thì ở đây cực kỳ nhỏ bé, không bằng cả một cái huyện thành, xem ra không chứa được bao nhiêu người. Nhìn thấy dân chúng an cư lạc nghiệp, hắn còn tưởng cuộc sống của đại ca mình ở đây cũng không tệ. Kết quả, những chuyện này cũng không kỳ lạ. Lúc đại ca rời kinh đến đây trên người không có bao nhiêu bạc. Sau đó phỏng chừng đại ca hẳn là đã dùng tất cả số bạc kia cho dân chúng. Tần Dục biết Tần Tề hiểu lầm, nhưng hắn cũng không định giải thích. Hắn vốn sống không xa xỉ chút nào. Lúc vừa mới tới Tây Bắc, Lục Di Ninh muốn ăn chân gà cũng không được ăn. Đoàn Vương Phủ và Phủ Thái Sư có chút bé. Điều này khiến cho Triệu Thái Hậu rất đau lòng cho nhi tử của mình. Nhưng rất nhanh bà không còn tâm tư để đau lòng nữa, bởi vì Lục Di Ninh đã sách đứa bé tới. Nhi tử của Tần Dục được đặt tên là Tần Thiên Tứ. Đứa trẻ này là bảo bối của Tần Dục. Hạ nhân trong Đoan Vương Phủ ai cũng hết mực yêu thương nuông chiều nó, nên nó có chút khó chiều. May mà vẫn là có người trị được nó, và người kia không ai khác chính là Lục Di Ninh. Lục Di Ninh rất quan tâm đến đứa bé, giống như lúc trước nàng vẫn luôn dính lấy Tần Dục, không muốn đứa bé rời khỏi tầm mắt mình một giây nào. Mặt khác nàng cũng rất yêu thương con, thậm chí còn nuông chiều hơn cả người khác. Nhưng Tần Dục nói một ít đạo lý cho nàng, nói nàng không nên quá nuông chiều con, bằng không sẽ trở thành một phế nhân. Lục Di Ninh liền từ hiền mẫu biến thành nghiêm mẫu. Nàng vẫn trông nom đứa bé như cũ, nhưng không can thiệp đến một vài chuyện của bé nữa, càng lúc càng nghiêm khắc hơn, thậm chí còn đồng ý cho đứa bé ngủ riêng. Không chỉ thế, nàng còn đối xử với con rất tùy ý, giống như bây giờ nàng đang xách bé đi theo. Đứa bé này vừa chạy nhanh quá nên thiếu chút nữa đã ngã sấp mặt, Nàng liền thuận tay kéo bé lên. Nghe nói Triệu Thái Hậu đến nơi này cứ như vậy mang bé tới. Người của Đoan Vương phủ đã sớm quen thuộc với tình huống này, nhưng khi Triệu Thái Hậu thấy một màn như vậy, lại thấy một đứa bé như phiên bản thu nhỏ của Tần Dục nhìn về phía mình, mà lại thấy đau lòng không thôi. Đoan Vương Phi, mau, mau thả tôn tử xuống. Triệu Thái Hậu vội vàng nói, tôn tử bảo bối của bà lại bị người ta xem như quần áo mà xách đi như vậy, nếu xách đau bé thì làm sao bây giờ? Được, Lục Sinh Ninh thuận tay để đứa bé xuống. Mẫu hậu, đứa trẻ này rất nghịch ngợm, phải trông nom cẩn thận, là con bảo Di Ninh làm như vậy. Tần Dụng giải thích với Triệu Thái Hậu, hắn mất rất nhiều công sức mới khiến Lục Di Ninh không ôm hôn nó, mà tiếp tục ôm hôn mình. Nếu mẫu hậu giáo huấn Di Ninh khiến nàng lại gần gũi với nó, vậy thì liền toi. Triệu Thái Hậu hơi ghen tị với Lục Di Ninh, có thể khiến cho nhi tử của bà che chở như vậy. Nhưng nhìn Lục Di Ninh trên mặt, không biểu tình cùng đứa bé đáng yêu kia, một chút tức giận của bà biến mất không còn bóng dáng. Lúc này thì không gì quan trọng hơn tôn tử của bà. Thiên tứ, mau, qua đây với tổ mẫu. Triệu Thái Hậu vươn tay về phía bé, nhưng đứa bé trực tiếp trốn phía sau lưng Lục Di Ninh. Tuy mẫu thân rất nghiêm khắc với bé, nhưng lại là người chăm sóc cho bé từ nhỏ đến giờ. Thậm chí kệ bé chơi thế nào, mẫu thân đều sẽ chơi cùng. Cho nên người mà bé quấn quýt nhất vẫn là mẫu thân. Tần Thiên Tứ thích mẫu thân của mình nhất. Triệu Thái Hậu nhìn thấy tình huống này thì càng thấy mất mát. Mẫu hậu, chờ người dàn xếp xong, con sẽ cho Thiên Tứ ở cùng người. Tần Dục lập tức cười nói, sau này Tần Thiên Tứ sẽ hoàn toàn ngủ ở chỗ mẫu hậu. Còn ban ngày, mà vương phủ nhỏ như vậy, cần biết đứa bé ở đâu làm gì. Dù ở đâu cũng xem như ở cùng với Triệu Thái Hậu rồi. Đương nhiên trước đó, hắn còn phải nói về chuyện của Lục Di Ninh với Thái Hậu mới được. Từ ban đầu Triệu Thái Hậu đã không thích Lục Di Ninh, bây giờ nhi tử đã khôi phục, phỏng chừng bà sẽ càng không thích nàng, nhưng mà hắn lại không nỡ để nàng bị ủy khuất. Triệu Thái Hậu đúng là rất có thành kiến với Lục Di Ninh. Trước kia Tần Dục là phế nhân, bà còn cảm thấy Lục Di Ninh không xứng với nhi tử của bà. Hiện tại Tần Dục khôi phục rồi, dù Lục Di Ninh không ngốc thì cũng chỉ là một nữ nhân ngơ ngơ như vậy, cũng vẫn là ủy khuất cho nhi tử của bà. Triệu Thái Hậu bắt đầu cân nhắc muốn tìm một cô nương như hoa như ngọc ở mẫu tộc làm chắc phi cho nhi tử. Vào vương phủ, Tần Thiên Tứ liền nhanh chân chạy, thấy thế Lục Di Ninh lập tức chạy theo, cũng không rảnh quan tâm Thái Hậu. Triệu Thái Hậu vốn muốn đuổi theo tôn tử, nhưng người qua nhiều năm giáo dục như bà không thể làm như vậy. Cuối cùng đành trơ mắt để hai người họ rời đi, sau đó lại nhớ kỹ Lục Di Ninh thêm một chút. Mẫu hậu, con đã cho người chuẩn bị chỗ ở cho người, chúng ta qua đấy xem thử. Tần Dục nói với Triệu Thái Hậu. Tần Dục dẫn Triệu Thái Hậu tới nơi đã chuẩn bị tốt cho bà. Chỗ này không lớn nhưng rất sạch sẽ, còn mang chút phong tình của Tây Bắc. Đây là do con tự bố trí, mẫu hậu thấy thế nào? Tần Dục hỏi. Ban đầu Triệu Thái Hậu còn rất thích, nhưng nhi tử nói như vậy liền mất hứng. Dục nhi, con thân là nam nhân, nào có nam nhân nào lại làm những chuyện như thế này. Những chuyện này phải để vương phi của con làm mới đúng. Nhắc đến mới nói, vương phi của con sợ không làm được gì. Hay là... Mẫu hậu. Tần Dụng cười cắt ngang lời của Triệu Thái Hậu. Con có lời muốn nói với người. Cái gì? Triệu Thái Hậu có chút nghi ngờ. Tần Dụng cho hạ nhân bên người lui xuống hết. Sau đó mới nói với Triệu Thái Hậu. Mẫu hậu, chuyện này con chỉ nói với người thôi. Người không được nói với người khác. Nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Tần Dục, lòng Triệu Thái Hậu nổi lên lo lắng. Mẫu hậu, Lục Di Ninh chính là quốc sư. Tần Dục nói thẳng. Ha? Triệu Thái Hậu bị kinh sợ không thôi. Lục Di Ninh chính là quốc sư? Sao có thể? Chẳng phải nàng là một ngốc tử hay sao? Sao có thể là quốc sư được? Trên đời này sao có chuyện vớ vẩn đến thế? Mẫu hậu, nàng không ngốc, ngược lại rất thần thông. Tần Dục nói, chỉ là trước đó nàng không ý thức được chuyện nàng làm rất thần thông, sau khi nhi thần phát hiện ra mới giúp nàng phát huy nó một cách hợp lý. Triệu Thái Hậu vẫn không tin, Tần Dục lại nói, mẫu hậu, sau khi nhi thần biết được bản lĩnh của nàng mới bịa đặt ra chuyện quốc sư. Tần Dục giải thích tất cả sự tình sau khi quốc sư xuất hiện. Lúc đầu Triệu Thái Hậu không tin, sau đấy tin lấy tin nể. Cho nên, lúc Vĩnh Thành Đế bệnh nặng, Lục Sinh Ninh chạy đi ngủ một giấc, thật ra là đi giả trang quốc sư để bước ra. Còn nữa, lúc trước Lục Di Ninh có thể đánh thắng được Tần Tề vì nàng là quốc sư. Này, Triệu Thái Hậu đã muốn ngốc. Đúng lúc này Lục Di Ninh tới. Lần này nàng không còn xách theo Tần Thiên Tứ mà nắm tay bé tới. Di Ninh, nàng có muốn đưa Thiên Tứ lên xà nhà chơi không? Tần Dục hỏi, gian phòng sắp xếp cho Triệu Thái Hậu vô cùng rộng lớn. Bên trên có một ít xà nhà thô cứng, trước kia Lục Di Ninh hay chạy lên đó chơi. Nhấc đứa bé lên, Lục Di Ninh dễ dàng đi tới xà nhà. Cho nên, nhi tức mà bà vẫn luôn trướng mắt thật ra lại là quốc sư. Khó trách, lúc trước nàng lại học theo nhanh như vậy, vì nàng là quốc sư, có gì mà làm không được. Mẫu hậu, con có thể đi được, ít nhiều cũng là nhờ Di Ninh. Tần Dục lại nói. Triệu Thái Hậu nghe nói thế, trong lòng cả kinh. Nhi tử có thể khôi phục, hoàn toàn đều là nhờ vào quốc sư, thế nhưng vừa rồi bà lại bất kính với quốc sư. Triệu Thái Hậu hận không thể cho mình một bạt tài ngày lúc này, vậy mà bà lại chán ghét quốc sư. Từ lúc biết quốc sư cứu Tần Dục, bà liền lập bài vị cầu trường sinh cho quốc sư, ngày ngày niệm kinh. Đó vốn không có gì, nhưng bây giờ biết quốc sư thì ra là nhi tức của mình. Triệu Thái Hậu cảm thấy có chút muốn hôn mê. Lúc sau, Triệu Thái Hậu nghe thấy một trận tiếng cười từ trên sàn nhà phát ra. Bà ngẩng đầu lên thì thấy tôn tử của mình đang đi trên sàn nhà. Triệu Thái Hậu cảm thấy trái tim mình như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Theo bản năng, bà định gọi Lục Di Ninh ôm tôn tử xuống. Nhưng vừa hé môi, bà mới ý thức được một chuyện. Đó là quốc sư, không phải là người bà có thể tùy tiện kêu gọi. Đúng rồi, đó là quốc sư, là người có thể biến người chết thành người sống, cho nên không cần lo lắng. Có quốc sư trông coi, chẳng lẽ tôn tử của bà có thể xảy ra chuyện gì được hay sao? Có quốc sư là mẫu thân, tương lai của tôn tử tuyệt đối không thể tầm thường. Đủ ý nghĩ quay cuồng trong đầu Triệu Thái Hậu, cuối cùng bà cũng nở một nụ cười cứng ngắc với Lục Di Ninh. Tần Dụng đã cho người chuẩn bị đồ ăn xong, nói qua với Triệu Thái Hậu rồi đưa bà đi dùng bữa. Trên đường còn nói, phụ quốc sư ở bên cạnh, Di Ninh thường mang thằng bé qua đó chơi, bên đó chỉ có một vài tâm phúc hầu hạ thôi. Triệu Thái Hậu gật gật đầu, sau đó nhìn sang mấy tâm phúc bên cạnh Tần Dụng, thấy bọn họ ai cũng cung kính không dám chậm trễ trước mặt Lục Di Ninh, khiến bà càng thêm tin tưởng thân phận của nàng. Từ lúc này trở đi, bà càng nhìn Lục Di Ninh càng cảm thấy nàng thâm sâu khó đoán, lợi hại khó thừa. Vinh Dương trưởng công chúa vẫn luôn chướng mắt bà, chướng mắt cả nhi tử của bà. Kết quả nàng ta lại sinh ra một nữ nhi lợi hại như vậy, tiện nghi cho nhi tử của bà rồi. Triệu Thái Hậu nghĩ vậy, cảm thấy tâm trạng rất tốt. Còn chuyện tìm Trắc Phi cho Tần Dục, lúc này bà đã sớm quên rồi.